Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Chương 140. Đây chính là người lựa chọn chỗ dựa. Cúi đầu, Trần Trường Sinh lắc đầu. Ngươi cái gọi là cúi đầu là chỉ Xương Vương muốn chiếm lấy ngươi quê hương, thậm chí để cho các ngươi đi chịu chết. Sau đó các ngươi còn muốn nhận giặc làm cha đầu nhập vào địch nhân hành vi a. Đây là kẻ thức thời, là Tuấn Kiệt. Trần Uyển Như sắc mặt âm trầm. Chẳng lẽ ngươi thực sự tin tưởng cái kia Trầm gia tôn giả là Xương Vương đối thủ? Thức thời, thật sự là một cái cớ thật hay. Một câu liền đem phản bội vô sỉ cùng nhu nhược hời hợt che giấu, nhớ không lầm lời nói. Khoảng cách Xương Vương kỳ hạn mới đi qua 2 ngày, còn lại hơn 10 ngày thời gian, Trần Trường Sinh không khỏi cười lạnh. Đều không cần các ngươi tham chiến, chỉ là xem nhìn các ngươi thành chủ nhất chiến vinh nhục cùng hưởng đều làm không được, thậm chí ngay cả chút điểm thời gian này đều chờ không nổi liền vội vàng làm phản. Trong mắt của ta, các ngươi càng giống là vì nịnh nọt địch nhân, vì tốt hơn trèo lên cành cây cao mới rất sớm phản bội, thậm chí không tiếc đứng tại quê hương mặt đối lập, đối địch với cố nhân. Nếu như đây chính là trong miệng ngươi thức thời cùng cúi đầu lời nói, đời ta vẫn thật là không biết thời thế, thấp không đầu. Trọng yếu là ta Trần Trường Sinh cả đời làm việc cũng từ không cần cúi đầu. Trần Trường Sinh mắt lạnh nhìn Trần Uyển Như, trước kia vẫn cảm thấy cái này đường muội có mấy phần khí khái và thiện ý, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Ngươi đơn giản không thể nói lý. Trần Uyển Như khó thở, cũng không biết có phải hay không là nội tâm bẩn thỉu bị triệt để bóc lộ ra. Nàng khuôn mặt đều có một ít vặn vẹo, thật sự là không biết sống chết a. Lúc này ba cái kia địch nhân tôn chủ cười lạnh mở miệng, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn Trần Trường Sinh, khinh miệt nói, một cái sắp chết chi địa dân đen cũng dám ở ta đợi trước mặt đại phóng lời nói sơ lầm. Đang khi nói chuyện, bên trong một cái tôn chủ tiến lên một bước tới gần Trần Trường Sinh. Nụ cười dày đặc, đến xem tại giống như trên mặt mũi, chúng ta mở một mặt lưới thu lưu ngươi đầu này chó hoang. Có thể ngươi lại không biết tốt xấu, cho thể diện mà không cần tiểu tử, ngươi biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Trần Trường Sinh không khỏi ngẩng đầu, ánh mắt đạm mạc, ngươi muốn biết, ta có thể nói cho ngươi. Làm can, đối phương tôn chủ giận tím mặt. Một cái đại thủ như thiết chảo hướng Trần Trường Sinh cổ chộp tới. Trần Trường Sinh trong mắt hàn quang lóe lên. Là ngươi làm càn. Ba, sau một khắc hắn một cái đại thủ phiến ra. Phát sau mà đến trước. Một bàn tay đập vào đối phương trên mặt. Răng rác. Nhất thời, một tiếng xương gãy làm cho lòng người mát. Chỉ gặp người tôn chủ này đầu trực tiếp tại trên cổ đi một vòng. Làm dừng lại lúc sau đã thất khiếu chảy máu, mặt mũi tràn đầy chấn kinh tắt thở, phù phù, theo hắn thi thể ngã xuống, toàn trường kinh hãi muốn tuyệt, làm sao có thể, nói đùa cái gì, Trần Uyển Như cùng địch nhân tôn chủ hoàn toàn kinh hô. Một cái tôn chủ cảnh giới cường giả, một bàn tay liền bị chụp chết, cái này há lại một cái sắp chết chi địa dân đen có thể làm được. Mà lại Trần Trường Sinh rõ ràng không phải tôn chủ, càng không phải là vương giả, chỉ là chí tôn cảnh giới mà thôi. Chí tôn cảnh liền có thể có loại thực lực này. Loại thiên tư này dù là thả tại bọn họ toàn bộ thiên hoang chi địa cũng thuộc về đỉnh cấp thiên. Kiêu, khó trách hắn không làm phản. Nguyên lai là có mấy phần sự tình tại thân, các ngươi hai cái. Muốn chết vẫn là muốn sống. Trần Trường Sinh quay đầu, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía còn lại hai cái địch nhân tôn chủ. Lộc cộc, hai cái này tôn chủ trong lúc nhất thời sợ mất mật. Bị Trần Trường Sinh một bàn tay đập người chết là trong bọn họ tối cường giả. Nếu như Trần Trường Sinh cũng hướng bọn họ động thủ, bọn họ sợ là sẽ chỉ chết càng khó coi hơn. Chúng ta bọn họ run giọng mở miệng, quỳ xuống nói chuyện. Trần Trường Sinh lãnh đạm nói, phu phu, hai cái tôn chủ nửa điểm do dự đều không có, trực tiếp quỳ trên mặt đất, sợ hãi nói, công tử tha mạng a. Bên cạnh, Trần Uyển như một đám người không khỏi đồng tử lay động, nội tâm chấn động, tôn chủ cảnh cường giả vậy mà thật đối Trần Trường Sinh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái này, tha các người cũng không phải là không thể được. Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt liếc, nhìn Trần Uyển Như, thản nhiên nói, một người cho nàng một bàn tay, liền có thể sống sót. Người Trần Uyển Như tâm thần run lên. Cùng lúc đó, quỳ trên mặt đất hai cái tôn chủ trực tiếp đứng lên nói, đương nhiên có thể, không nói hai lời, bọn họ tiến lên ba ba một bàn tay liên tiếp phiến tại Trần Uyển Như trên mặt. Các ngươi, các ngươi. Trần Uyển Như không thể tin nhìn lên trước mặt hai cái tôn chủ. Trước đó những tôn chủ này đối nàng chiếu cố có thừa. Cẩn thận, hiện tại bởi vì Trần Trường Sinh một câu, lại không chút do dự liền đối nàng động thủ, đây chính là ngươi lựa chọn chỗ dựa. Trần Trường Sinh hướng Trần Uyển Như cười nhạt một tiếng, để đó rất tốt quê hương, có nhiều như vậy vì bọn nàng liều sống liều chết cố nhân không muốn. Hết lần này tới lần khác muốn trà đạp chính mình qua làm phản đồ. Kết quả là đâu? Sau cùng quét Trần Uyển Như một cái, Trần Trường Sinh quay người trực tiếp đi. Trần Uyển Như nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh bóng lưng nhìn thật lâu. Sau cùng nhìn về phía bên người hai cái tôn chủ, ánh mắt oán độc, cái này, giống như, ngươi cũng đừng trách chúng ta. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy hai cái tôn chủ ngượng ngùng cười một tiếng. Không cần nhiều lời, Trần Uyển Như âm u nhìn hai cái tôn chủ một cái. Cuối cùng sắc mặt quỷ dị bình tĩnh trở lại nói, giống như lý giải hai vị khó xử, giống như tuyệt không chú ý. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hai đại tôn chủ gật gật đầu. Sau đó nhìn xem chết mất đồng hành tôn chủ. Bọn họ trầm ngâm nói. Giống như ngươi yên tâm. Đại thiếu sẽ không chết vô ích. Tiểu tử này gan dám giết người chúng ta liền cái này đi mời thành chủ đem hắn đánh giết. Hết thảy toàn bằng hai vị phân phó. Trần Uyển Như bình tĩnh lên tiếng. Phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Tại một đoàn người rời đi thời điểm, Trần Uyển Như quay đầu phức tạp nhìn một chút Trần Trường Sinh rời đi phương hướng. Trên mặt oán độc lóe lên một cái rồi biến mất. Sâu trong núi lớn, Trần Trường Sinh trong lòng cảm giác dị dạng. Quay đầu cách đại sơn chú ý tới Trần Uyển Như thần thái biến hóa. Hắn không khỏi nghiền ngẫm cười một tiếng. Tính cách đại biến a, có một chút ý tứ. Trong lòng của hắn sinh ra một tia muốn hiểu biết Trần Uyển Như tiếp xuống hội làm thế nào suy nghĩ. Rất nhanh lại đem ý niệm này bỏ đi. Một cái không quan trọng gì người, để ý nhiều như vậy làm cái gì? Việc cấp bách vẫn là trước tăng cao tu vi mới là. Thân hình hắn nhất động, xuyên toa tại thập vạn đại sơn bên trong. Trong lúc này, hắn phát hiện tại thập vạn đại sơn bên trong bóng người tăng lên gấp bội. Top 5 top 3 võ giả khắp nơi có thể thấy được. Những người này trừ thập phương thành người bên ngoài, càng nhiều là phụ thuộc xương thành những hắc thiết đó thành võ giả. Mà những người này ở đây điên cuồng tầm bảo trong, thường thường sợ hãi thán phục liên tục, thu hoạch không ít, ngô. Xem ra chỗ này cái gọi là nhân tộc tổ địa là linh khí khôi phục tập trung chi địa. Liền những này lưu tại phong ấn chi địa người đều có thể rất có ích lợi. Trần Trường Sinh ánh mắt nhắm lại, nơi này cơ duyên càng lớn, đối với người ngoài sức hấp dẫn lại càng lớn. Sức hấp dẫn càng lớn, tương lai giống như Xương Vương nghe tiếng mà chí nhân cũng liền càng ngày càng nhiều, thậm chí so Xương Vương cùng Xương Thành thế mạnh hơn lực cũng sẽ xuất hiện. Kể từ đó nơi này tình huống coi như càng ngày càng có ý tứ. 7 ngày sau đó, Trần Trường Sinh thu hoạch 71 gốc thánh dược. thắng lợi trở về, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.